Chân Tiên, chương 703, Đại Kiếp Yêu Tộc, gocchuyenaudio.com. Trong lúc nói chuyện, bàn tay hắn hướng mặt đất nhấn một cái, quang mang chói mắt lóe lên, Chấn Minh Ngọc Bi lập tức dựng lại ở chỗ cũ, trận pháp bên ngoài Âm Minh Đàm lập tức được kích hoạt. Đúng lúc này, trong phạm vi hơn 1000 trượng bên trong Âm Minh Đàm, chợt hiện lên một tầng ánh sáng đan xen chằng chịt tạo thành một cái quang võng hướng thẳng lên trời. Độc Giác Quỷ Vương bên trong phạm vi bao phủ của quang võng, chỉ kịp hét thảm lên một tiếng, thân hình liền bị tấm quang võng cắt thành mảnh nhỏ. Đường đường là hợp đạo kỳ Độc Giác Quỷ Vương, lập tức mất mạng. Nhìn thi thể Độc Giác Quỷ Vương bị cắt thành mảnh nhỏ, không còn nhúc nhích. Tảng đá lớn trong nội tâm cổ thần cuối cũng đã được dỡ bỏ. Thực lực của Độc Giác Quỷ Vương thực sự là quá cường đại, cổ thần trước mắt Độc Giác Quỷ Vương, ngay cả lực hoàn thủ cũng không có. Nếu trong tay không có Chấn Minh Thạch Bi, chỉ sợ cho dù một ngàn, một vạn cổ thần cũng không đủ để Độc Giác Quỷ Vương giết, ngay cả cơ hội trốn đi cũng không có hy vọng. Nhưng trên người cổ thần lại có Chấn Minh Ngọc Bi, món chấn giới chi bảo này đối với quỷ hồn có hiệu quả diệt sát, khiến cho hắn từ trong tay Độc Giác Quỷ Vương tìm được đường sống từ chỗ chết. Chấn Minh Ngọc Bi chính là giới bảo mà Côn Ngô Tiên Đế lưu lại ngăn trở âm dương lưỡng giới, chấn bi được đặt ở bên canh Âm Minh Đàm, qua vô tận tuế nguyệt, bất luận đầu âm giới quỷ hồn nào đều không thể từ bên trong Âm Minh Đàm thoát ra, có thể thấy được Chấn Minh Ngọc Bi đối với âm giới quỷ hồn có bao nhiêu lực sát thương. Đừng nói là hợp đạo kỳ quỷ hồn, cho dù là đại năng quỷ hồn vượt qua hợp đạo kỳ cũng không thể xông qua tòa trận pháp chuyên môn để đối phó với quỷ hồn được bố trí bên ngoài Âm Minh Đàm kia. Vừa rồi đột nhiên xuất hiện một tấm quang võng, cổ thần cũng ở bên trong phạm vi công kích, nhưng quang võng chỉ đảo qua trên người cổ thần, hắn bị chút hư hao nào. Mà cường đại như Độc Giác Quỷ Vương, bị quang võng đảo qua trong nháy mắt liền mất mạng. Độc Giác Quỷ Vương chỉ là một quỷ hồn, đôi lợi trảo sở dĩ có thể so sánh với thượng đẳng vô thượng tiên bảo. Bởi vì hắn có thể ngưng tự ra lực lượng pháp tắc cường đại. Nhưng ngay khi Độc Giác Quỷ Vương vừa chết, đạo của hắn cũng tan thành mây khói, chính là kết cục thân tử đạo tiêu. Không có lực lượng pháp tắc, thân hình của Độc Giác Quỷ Vương bất quá cũng chỉ từng đoàn âm khí, rất nhanh liền hóa thành hư vô. Ủa, đây là cái gì? Cổ thần đang muốn ly khai nơi này, thân thể chợt dừng lại, ánh mắt rơi xuống địa phương mà thân thể Độc Giác Quỷ Vương đã hóa thành cho bụi, xuất hiện trong tầm mắt hắn là một mảnh vải màu đen. Phía trên mảnh vải này, có một bức họa đồ, trên đó có vẽ đủ sông, núi. Bên cạnh họa đồ có vẽ một ít ký hiệu đặc thù. Những ký hiệu này, giống như là phù văn cổ lão, nhưng cổ thần chưa từng gặp qua loại phù văn kỳ quái nào như thế. Bởi vì nhìn kỹ, đám phù văn này lại có chút giống với một loại chữ viết. Chỉ là loại văn tự này cổ thần không biết, đọc truyện kiếm hiệp, cổ thần đem mảnh vải cẩn thận quan sát một lần, chỉ là cũng không có minh bạch đám phù văn trên mảnh vải này có ý nghĩa gì. Những cái họa phù nguệch ngoạc này, cổ thần hoàn toàn không hiểu. Bất quá có một điểm cổ thần có thể xác định, mảnh vải này vô cùng bất phàm. Bề ngoài mảnh vải này trơn mịn, thanh lương vô cùng. Vừa rồi quang võng, gocchuyenaudio.com, mà trận pháp thả ra, thân hình của Độc Giác Quỷ Vương cùng với toàn bộ vật phẩm trên người đều bị cắt thành mảnh vụ, hóa thành hư vô, duy chỉ có mảnh vải này là không chút tổn hại gì. Đây nhất định không phải là một kiện vật phẩm tầm thường, khả năng sẽ có tác dụng lớn. Cổ thần nhìn kỹ mảnh vải trong tay. Qua một lúc lâu, cổ thần liền đem mảnh vải này thu vào bên trong càn khôn trạc, bây giờ chưa minh bạch, mò mẫm xem xét cũng không có tác dụng gì, đặt ở đây, đợi ngày sau có cơ hội lại lấy ra nghiên cứu tiếp. Sau đó cổ thần liếc nhìn Chấn Minh Ngọc Bi, món bảo vật này đã cùng cổ thần trải qua hơn 100 năm. Hiện tại phải đem nó lưu lại chỗ này quả thực rất không nỡ. Lần đầu khi cổ thần lấy đi Chấn Minh Ngọc Bi chỉ vì không hiểu vì sao tấm bia này được dựng ở bên cạnh Âm Minh Đàm. Hiện tại biết rõ nếu lấy đi Chấn Minh Ngọc Bi sẽ gây ra nguy hại to lớn đến mức nào, cổ thần vì an bình của dương giới tự nhiên đối với Chấn Minh Ngọc Bi này sẽ không có chút tham niệm nào. Âm giới đến tột cùng có bao nhiêu quỷ hồn giống như Độc Giác Quỷ Vương, cổ thần không biết, nhưng cổ thần biết rõ quỷ hồn giống như Độc Giác Quỷ Vương, chỉ cần dậm chân một cái cũng đủ tiêu diệt toàn bộ cổ hoang tu chân giới. Thời gian cổ thần lấy đi Chấn Minh Ngọc Bi còn không lâu, khả năng âm giới phát hiện ra cường giả chấn giữ thông đạo âm dương hai giới đã chết không lớn, lúc này Độc Giác Quỷ Vương đã chết, hiện tại vẫn còn kịp cứu vãn. Thu hồi ánh mắt, cổ thần không hề dừng lại, lập tức thuấn di, rất nhanh liền ra khỏi Âm Minh xâm lâm, tiến vào bên trong tù tâm bình nguyên. Lúc ta tiến vào bên trong Âm Minh Đàm, vẫn cảm ứng được bên trong Âm Minh xâm lâm tồn tại không ít quỷ hồn. Đến hôm nay đã phi độn gần 3 thời thần, toàn bộ Âm Minh xâm lâm hoàn toàn yên tĩnh, tất cả quỷ hồn, vậy mà biến mất không còn chút tăm hơi. Chẳng lẽ, đều ly khai Âm Minh xâm lâm, tiến về phía thiên đình. Đến tù tâm bình nguyên độn tốc của cổ thần không giảm một chút nào, hướng phía thiên đình nhanh chóng đuổi theo. Với độn tốc của cổ thần, mấy vạn dặm chỉ trong 10 lần hô hấp rất nhanh liền xuyên qua tù tâm bình nguyên, khu vực núi non tiến vào khu vực Vân Hải. Cổ thần trong mắt đột nhiên sáng ngời, xa xa phía trước cổ thần cảm nhận được tung tích của quỷ hồn, chừng hơn một vạn quỷ hồn đang hướng thiên đình cấp tốc phi độn. Những tên quỷ hồn này cơ hồ tất cả đều có tu vi mệnh thuyền cảnh, thậm chí cổ thần còn cảm nhận được khí tức của ít nhất 10 tôn độ hư quỷ tướng. Ra khỏi âm minh xâm lâm, cảm giác của cổ thập lại lập tức trở nên phi thường linh mẫn, đủ để bao quát trong phạm vài vạn dặm, đám quỷ hồn phía trước không cách nào thoát khỏi cảm ứng của cổ thần. Đám quỷ hồn này quả nhiên là hướng đến thiên đình, xem ra 4 tôn quỷ tướng lúc đầu bị ta chém giết chỉ sợ là tiên phong của đội quân này. Dựa theo kế hoạch độc giác quỷ vương ngày hôm nay sẽ tiến vào bên trong dương giới, quỷ hồn bên trong âm minh xâm lâm có lẽ đã sớm chuẩn bị công kích thiên đình. Cổ thần tâm niệm tốc truyền, yêu tộc tuy cùng ta không có giao tình, nhưng cuối cùng cũng là một thành viên bên trong cổ hoang tu chân giới tu sĩ. Nếu quỷ hồn có thể công hạ thiên đình, không biết sẽ có bao nhiêu yêu tu bị quỷ hồn đoạt xá, gây nguy hại đến cổ hoang, không được, không thể để cho đám quỷ hồn này được như ý nguyện. Cách chương.